BTS Solar chúng tôi là K-pop. Chương 76, góc truyện audio.com. Ha ha ha, Taehyung à, em thấy sao? Gì? Hope cười tê hỏi V, câu hỏi là dành cho Hyung mà em cũng không có quyền trả lời. V thông minh trả lời. Hyung chẳng thích. Gì? Hope tự tin nói. Bàn tay đang đặt trên máy bỗng chốc run run vì sợ bị giật. Cậu không phải sợ là mình nói dối mà sợ do máy có lỗi. Lần trước cũng vậy, Suga mới chỉ gọi tên cậu vậy mà chiếc máy quái quỷ này lại giật cậu làm trái tim nhỏ bé của cậu bị tổn thương. Thời gian quyết định đã đến, mọi người đều trông mong vào chiếc máy phát hiện nói rồi và... Tinh, ngay phút giây cuối cùng mà Di, Hope tưởng như không sống được thì chiếc máy lại cứu giúp cậu. Cạch, cánh cửa phòng mở ra. Đến màn trình diễn của mấy cậu rồi đó, mau chuẩn bị rồi ra phía sau sân khấu nhé. Chúng tôi sẽ nâng bục lên sân khấu còn Rapman, Suga và Di, Hope thì phân công vị trí đi lên sân khấu đi nhé. Đột nhiên công ty lại cho thêm hơn 2.000 fan nữa vào đó. Tôi đề nghị phải có một thành viên chạy từ chỗ các ARMY lên sân khấu, vì mở đầu sẽ là bài Cypher 3, sau đó bục sẽ nâng lên các thành viên sẽ bắt đầu luôn với bài Bip Sai, các bạn hiểu rõ chưa? Anh quản lý dặn dò một tràng dài, khiến các thành viên của cả hai nhóm phải ngẫm nghĩ một hồi lâu mới chịu lên tiếng. Đã rõ, BTS đồng thanh lời nói có chút trêu đùa khiến mọi người có mặt đều phải bật cười. Còn Solar thì trình diễn ca khúc Spoiler, anh quản lý nói, như vậy có ổn không ạ? Hezi lo lắng nói một câu không có chủ ngữ khiến mọi người khó hiểu. Em lo lắng về điều gì vậy? V hỏi, vì lần này sân khấu có hơn 50. Không không không fan và cũng là trình diễn trước mặt những nhà sản xuất quốc dân cho nên. Hezi ấp úng, Hezi nói đúng đó ạ, nếu có Jimmy ở đây thì chúng em mới dám trình diễn ca khúc đó, bởi vì từ trước tới giờ dư luận trên sân khấu đều là do con bé gỡ rối, với lại con bé là người sáng tác ra ca khúc, nếu nhà sản xuất có hỏi thì sẽ dễ trả lời hơn. Eunji nói, các cô nói vậy cũng có lý, nhưng mà ca khúc đang thịnh hành và đứng thứ nhất trên BXS hiện nay, cho nên tôi thấy bài này là hợp lý nhất rồi. Anh quản lý nói, không sao đâu ạ, cứ tiếp tục theo kế hoạch mà chủ tịch vạch ra sẵn đi ạ, bài này em cũng góp phần là người viết ra nhạc cho nên, em hiểu được ý nghĩa của bài. Hezi thẳng thắn nói, được như vậy thì tốt quá rồi, thôi mọi người nhanh chóng chuẩn bị lại đi, sân khấu đã được chuẩn bị hết rồi đó. Anh quản lý nói xong liền đi ra ngoài luôn, các thành viên của cả hai nhóm bắt đầu tập lại động tác của mình một lần nữa rồi nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi đi lên sân khấu. Mở đầu là ca khúc của BTS, các thành viên đứng sẵn trên bục nâng còn các main rapper và lead rapper mở màn cho ca khúc Cypher 3 Killer. Ở trên sân khấu các ARMY đang được nhìn thấy màn trình diễn hết sức ngầu của ba main rapper, nhưng không ai biết được ở sau sân khấu thì Taehyung lại nhoi nhoi, bài Cypher 3 chính là bài mà cậu thích cho nên, mỗi lần nhạc vang lên là cậu đều không thể nhịn được, cơ thể cứ luôn tự phản ứng và cử động. Sau màn biểu diễn đẹp mắt của BTS thì Solar tiếp tục trình diễn một ca khúc diss khác mang tên Spoiler, cả hai màn trình diễn được diễn ra thuận lợi, cuối cùng thời gian phỏng vấn và nói chuyện riêng với các nhà sản xuất quốc dân trên sân khấu cũng đến, cả hai nhóm nhanh chóng rảo bước lên sân khấu rồi đứng xếp thành một hàng dài. BTS các bạn đã thể hiện rất tốt trong màn trình diễn của mình, các bạn có thấy tự hào về điều đó không? Quốc dân một nói, góc truyện audio.com. Chúng em rất tự hào ạ, được nhà sản xuất quốc dân khen ngợi như vậy, chúng em thật sự rất cảm động và vui đó ạ, Rapman nhanh chóng đáp trả lời nói của nhà sản xuất quốc dân một cách thành thạo. Còn Solar, bài này có phải do thành viên của BTS viết cho các bạn không? Quốc dân hai hỏi, không ạ, Eunji nói. Tôi thấy được sự cố gắng của các bạn qua ca khúc này, và tôi cũng đánh giá cao vì bài hát này không phải ai cũng có thể làm được, nhất là đoạn diss của Hezi trong phần điệp khúc, bài này mang một phong cách và thần thái riêng, nhưng... Tôi thấy nó rất giống với Bip Sai của BTS. Quốc dân 2 tiếp tục đưa ra những câu hỏi éo le khiến các cô không ai dám trả lời. Hezi cầm lấy mic trên tay Hezi rồi mạnh dạn trả lời. Bài này là do em và Jimmy tự tay sáng tác ạ, còn phần điệp khúc là Jimmy hát chứ không phải em đâu ạ, Hezi nói. Jimmy, các bạn vẫn còn thành viên nữa sao? Quốc dân 3 hỏi, nê, các cô đồng thanh, vậy tôi có thể gặp người sáng tác ra ca khúc này được không? Quốc dân 3 hỏi, xin lỗi, nhưng em ấy mới gặp tai nạn nên, bây giờ vẫn còn đang cấp cứu trong bệnh viện ạ, Sai An nói. OMG, chuyện gì thế này, cô ấy có bị làm sao không? Các nhà sản xuất quốc dân tỏ ra ngạc nhiên khi nghe mấy cô nói vậy. Nê, hiện tại thì bác sĩ nói tình hình em ấy đã ổn định rồi ạ, mấy ngày nữa nếu có chuyển hướng tốt thì chúng em sẽ đón Jimmy về nhà ạ, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ lại được nhìn thấy Jimmy đứng trên sân khấu ngay thôi ạ, Soyun nói. Tôi mong là như vậy. Quốc dân 4 nói, các system ở Indonesia nhất định sẽ cầu nguyện cho cô ấy. Quốc dân 5, cảm ơn ạ, các thành viên đồng thanh. Sau màn biểu diễn các thành viên trở về mái nhà ấm cúng, riêng BTS thì nói có lịch nên đi ra ngoài, còn Haeji thì cũng kiếm cớ ra ngoài nhưng thực ra cả BTS lẫn Haeji đều đi thẳng đến nhà của Jimmy. Cạch, cửa phòng mở ra các thành viên lại cảm nhận được mùi hương của hoa lavender, loài hoa mà Jimmy ưa thích nhất. Haeji mang bánh kẹo, nước ngọt đồ ăn đến cho Jimmy rồi đi đến cạnh giường ngồi xuống nắm tay Maknae, ánh mắt của cô nhìn Maknae như đang mong đợi điều gì đó. Maknae à hát, mau tỉnh lại đi em, ai trong nhà cũng nhớ em hết đó, Eunji Onni rất buồn, Onni đã cố tỏ ra mạnh mẽ trước mắt mọi người, nhưng cứ mỗi đêm thì Onni đều nghe thấy tiếng khóc của Eunji Onni thôi. Haeji suy nghĩ khuôn mặt cô lộ rõ vẻ cố chịu. Có điều gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng ngại. Grabman khuyên nhủ cô, không có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy tiếc thương cho Jimmy thôi, chỉ vừa mới nhận giải đê sang, cũng chỉ vừa mới được nổi tiếng và được mọi người biết đến, vậy mà con bé lại xảy ra chuyện này. Haeji nói, tất cả đều là do duyên trời định mà, không tránh được đâu. Jin nói, cách chương.